Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thấm Ngụy nghe được Chu Tĩnh Hàn lời này, khí hai mắt màu đỏ tươi, cả khuôn mặt đều dữ tợn vặn vẹo đi lên, chính là nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống kia tạp trong lòng khẩu phẫn nộ. Cùng Chu Tĩnh Hàn tiếp xúc không lâu sau, nhưng nàng lại rõ ràng biết người này tính tình nhiều táo bạo, tính cách nhiều máu lạnh, nếu nàng giờ phút này chọc hắn không thoải mái, kia về sau đã có thể đừng nghĩ có ngày lành qua. Ánh mắt vừa chuyển, Chu Thấm Ngụy trên mặt hiện ra ra một mặt bi thương chi sắc. Nàng thống khổ dò hỏi, Chu Tĩnh Hàn, ngươi cho ta là cái gì? Nếu ngươi phi Mộ Dung Thu Vũ không thể, ta đây lại xem như cái gì? Chu Tĩnh Hàn suy cười lạnh ra tiếng, ngươi, a, ngươi trong lòng ta, là ta hảo cộng sự a, chúng ta giúp đỡ cho nhau, bòn rút đối phương trên người nhất có giá trị đồ vật không phải sao? Ngươi, Chu Thấm Ngụy ngừng thở, hai tròng mắt gắt gao rụt lên. Chu Tĩnh Hàn vỗ vỗ Chu Thấm Ngụy mặt, ngươi muốn vinh hoa phú quý ta liền thành toàn ngươi. Kiên nhẫn chờ đợi ta chế tạo cơ hội, làm ngươi trở thành Lê Hoàng Phi Tử. Đến nỗi ta cùng Mộ Dung Thu Vũ sự tình, ngươi đừng nghĩ vọng thêm can thiệp. Bằng không, hắn đột nhiên phiên mặt lực đạo tăng thêm, suýt nữa bóp nát Chu Thấm Ngụy hàm dưới cốt. Ngô, Chu Thấm Ngụy đau đảo hốt không khí. Chu Tĩnh Hàn cười lạnh, hung hăng ở Chu Thấm Ngụy trên môi gặm một ngụm. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể hủy hoại ngươi. Ngươi nhưng đừng ép ta thân thủ hủy hoại ngươi như vậy một cái tốt nhất vưu vật mộ. Dung, hình, nhi, cuối cùng bốn chữ Chu Tĩnh Hàn gằn từng chữ một làm như ở nhắc nhở cái gì. Chu Thấm Ngụy hai mắt thình lình trừng lớn, đáy mắt hiện lên hoảng sợ quang mang. Không sai, nàng không phải cái gì Chu Thấm Ngụy, nàng là Mộ Dung hình nhi, là cái kia bị Mộ Dung Thu Vũ hủy dung mạo ruột thịt tỉ tỉ, là cái kia suýt nữa bị Lê Tiện ám vệ điều tra ra tới, cuối cùng bị Chu Tĩnh Hàn cứu tới Mộ Dung hình nhi. Chu Tĩnh Hàn thực vừa lòng đối phương phản ứng, chậm rãi buông lòng tay ra. Chu Thấm Ngụy, không, nàng thân phận thật sự là Mộ Dung Hinh Nhi. Chỉ thấy Mộ Dung Hinh Nhi cuộn tròn bò đến giường giác, thanh âm thấp thuận đáp. Ta đã biết, vừa mới là ta hồ đồ, mong rằng nhiếp chính vương không cần sinh khí, nhớ lấy đáp ứng qua chuyện của ta. Chấm, Mộ Dung Hinh Nhi phát hiện chính mình vô pháp khống chế Chu Tĩnh Hàn cái này hung ác tuyệt tình nam nhân, nếu có thể, nàng rất muốn làm người nam nhân này nữ nhân, chẳng sợ chỉ là cái thiếp thất cũng cam nguyện. Thà làm cường đại nam nhân bên người thiếp, không làm rùa đen rút đầu thê. Đây là nàng theo đuổi vinh hoa phú quý quyền thế địa vị chuẩn tắc. Chính là, nàng nhìn không thấu Chu Tĩnh Hàn. Nàng không biết người nam nhân này vì sao chấp mê với chưa bao giờ đã gặp mặt Mộ Dung Thu Vũ, thế nào cũng phải đến cái kia tiện nhân không thể. Mà nếu nàng khống chế không được người nam nhân này, tự nhiên hiểu được đúng lúc từ bỏ, chỉ bắt lấy chính mình có thể bắt lấy. Trước đây, Chu Tĩnh Hàn từng đáp ứng quá Mộ Dung Hinh Nhi, sẽ giúp nàng thông đồng đến Lê Hoàng. Nếu Lê Hoàng thành Mộ Dung Hinh Nhi nhập mạc chi tân, như vậy Mộ Dung Hinh Nhi làm Bắc Chu Hoàng triều quận chúa tiếp thu phong phi chính là sắp tới sự tình. Mộ Dung Hinh Nhi từng phát quá thề, chỉ cần nàng có xoay người một ngày, cái thứ nhất muốn gờ yêu ta ết chết người chính là Mộ Dung Thu Vũ. Nàng tuyệt đối sẽ không làm cái kia tiện nhân hảo quá. Chu Tĩnh Hàn mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi ngoan ngoãn xuống dưới, vừa lòng gật gật đầu. Như vậy mới ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, ngươi chắc chắn là Lê Hoàng người. Nhất muộn, đêm mai. Hắn nói như thế chắc chắn, Mộ Dung Hinh Nhi chút nào không nghi ngờ hắn nói. Người nam nhân này ở nàng trong mắt năng lực thị phi phàm. Đường Chu Tĩnh Hàn phủ thêm quần áo xoay người rời đi nội điện khi, Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt ngụy trang ra tới nhu nhược tất cả tiêu tán. Nàng phẫn nộ đem gối đầu ném đến trên mặt đất, xích quả trên ngực hạ phập phồng. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi tiện nhân này, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi cho ta chờ, sớm muộn gì ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trên thế giới này, có ngươi không ta, có ta. Không ngươi, Mộ Dung Hinh Nhi phẫn nộ thấp mắng ra tiếng. Tối tăm ánh nến hạ, một đạo thân ảnh lặng lẽ chiều mép giường đi tới, ở Mộ Dung Hinh Nhi dưới cơn thịnh nộ đột nhiên xốc lên giường màn. Lén lút làm gì? Mộ Dung Hinh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trên mặt sắc mặt giận dữ hòa hoãn một chút. Người tới đầy mặt tươi cười, là cái dáng người phi thường cao gầy tỷ nữ. Nàng thanh âm nhu thuận khuyên nhủ, quận chúa, đêm đã khuya, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Hinh Nhi miệng một phiết, kinh phong, nơi này bốn bề vắng lặng, ngươi có thể đừng trang nữ nhân nói lời nói sao? Ta nghe cả người khởi nổi da gà, không sai, cái này cao gầy tỷ nữ, đúng là kinh phong giả trang. Lúc trước Lê Mặc tạo phản thất bại tin tức truyền quay lại đến nhị vương phủ, sở hữu thủ chấm đất lao thị vệ đều nghe tin chạy mất. Lúc ấy, Mộ Dung Hinh Nhi cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. không thành tưởng, thời khắc mấu chốt Kinh Phong thế nhưng phá vỡ cửa lao, đem nàng thành công giải cứu. Nguyên lai, võ công cao cường Kinh Phong, nho nhỏ mộc chất nhà tù căn bản ngăn không được hắn. Chẳng qua, hắn lo lắng nhị vương phủ thủ vệ quá nghiêm ngặt mang không ra đi mộ dung hình nhi, cho nên mới cam tâm lưu tại đại lao làm bạn đối phương, thẳng đến tìm đến tốt nhất thoát đi cơ hội. Hai người đào vong trong lúc Kinh Phong vẫn luôn ngụy trang thành nữ tử làm bạn ở mộ dung hình nhi bên người. Hắn sẽ cao siêu thuật dịch dung, sẽ trang nữ tử thanh âm, võ công còn rất lợi hại. Có hắn tại bên người, mộ dung hình nhi ăn ít rất nhiều cực khổ. Nếu nói ở kia phía trước mộ dung hình nhi lợi dụng Kinh Phong thành phần chiếm đa số, như vậy ở trải qua sinh sinh từ từ thay đổi rất nhanh dưới, mộ dung hình nhi chính là thật sự bị Kinh Phong đối nàng thành ý đả động. Tuy rằng Kinh Phong bị Lê Mặc chặt đứt con cháu căn, đã không còn là nam nhân, nhưng là có thất cũng có đến. Hắn từ đây được đến mộ dung hình nhi toàn thân tâm tín nhiệm cùng kính yêu. Giờ phút này, Kinh Phong nghe được mộ dung hình nhi của trách hắn trang nữ nhân nói chuyện thanh khó nghe, này liền khôi phục tục tằng bản sắc thanh âm. Hình nhi, nhiếp chính vương chọc ngươi sinh khí. Kinh Phong đem trên mặt đất gối đầu nhặt lên tới, chụp sạch sẽ sau đặt ở đầu giường. Mộ dung hình nhi thở dài, lắc đầu. Hắn không trêu chọc ta, là ta chính mình không vui. Ta suy nghĩ, như vậy suốt ngày bị nam nhân đương ngoạn vật nhật tử, khi nào mới là cuối. Nghe vậy, Kinh Phong duỗi tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Đồ ngốc có trả giá mới có hồi báo. Nếu ngươi lựa chọn con đường này, kia liền hảo hảo đi xuống đi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, làm bạn ngươi. Kinh Phong hẳn là trên đời này đệ nhất hào đại ngốc, hắn đời này nhất thảm sự tình chính là yêu mộ dung hình nhi, từ đây không thể tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù biết mộ dung hình nhi ngạo mạn, tham lam, âm độc chính là hắn chính là thích nàng, dứt bỏ không dưới nàng. Hắn nhìn mộ dung hình nhi trở thành Lê Duệ nữ nhân, trở thành Lê Mặc nữ nhân, rốt cuộc cũng thành hắn nữ nhân, thẳng đến hắn vì nàng bị biến cùng thái giám vô dị. Lúc sau, hắn lại nhìn nàng trở thành Chu Tĩnh Hàn nữ nhân, cuối cùng sắp trở thành Lê Hoàng cái kia lão nhân nữ nhân. Trong lòng thống hận chính mình vô năng, chính là rốt cuộc hắn vẫn là lựa chọn muốn bạn nàng tả hữu. Mộ dung hình nhi nghe được Kinh Phong này phiên chân thành lời nói, phát ra từ phế phủ cảm động. Nàng duỗi tay, giữ chặt Kinh Phong tay, dính sát vào ở chính mình trên má thấp giọng nỉ non nói. Kinh Phong, may mắn ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Trên đời này, không còn có hình người ngươi đối ta tốt như vậy. Kinh Phong vui mừng cười, cảm thấy có mộ dung hình nhi này phiên lời nói, hắn chính là lập tức chết đều không uổng. Kinh Phong, đi lên, đêm nay, mộ dung hình nhi một bên thấp gọi hắn, một bên thế hắn cởi bỏ đai lưng. Kinh Phong thanh âm có chút ách, hắn tuy rằng không có con cháu căn, nhưng rốt cuộc là cái nam nhân, là cái sẽ mơ ước nữ sắc nam nhân. Mộ dung hình nhi cười mị hoặc câu nhân, đi lên đi, mặc dù làm không thành chơi ngoạn nhi luôn là có thể. Lời này vừa rơi xuống đất Kinh Phong không thể nhẫn nại được nữa đáy lòng cuồng nhiệt nhân thể đem mộ dung hình nhi hung hăng phát cục trên giường chỉ gian. Thành như nàng nói như vậy, không thể làm tổng có thể thưởng thức tổng có thể vuốt ve tổng có thể hôn môi cúng bái. Nhảy lên ánh nến, chứng kiến một hồi không khỏe nam nữ hoan ái, không hết không dừng. Bóng đêm, dày đặc, sứ thần biệt viện, Chu Tĩnh Hàn trở lại chính mình chỗ ở sau, nhanh chóng thay một thân y phục dạ hành. Chủ tử, có ám vệ tiến vào thấp gọi ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn nhướng mày. Như thế nào, kỳ ám vệ cung kính hội báo nói. Biệt viện mọi nơi che kín nhãn tuyến, mỗi hai cái canh giờ đổi gác một lần. Hiện giờ khoảng cách tiếp theo đổi gác còn có 15 phút. Chu Tĩnh Hàn gật đầu, phất tay ý bảo đối phương rời đi. 15 phút sau, chính trực đổi gác lơi lỏng kỳ, Chu Tĩnh Hàn thuận lợi đạp đêm rời đi thẳng đến đế đô nội thất vương phủ chỗ ở, hắn thân ảnh như mị xuyên qua với nóc nhà phía trên cuối cùng chậm rãi dừng ở thất vương phủ hậu viện phòng ngủ chính nóc nhà. Phòng nội yên tĩnh không tiếng động, Chu Tĩnh Hàn gión ra gión rén, xốc lên một khối mái ngói. Nhưng thấy bên trong chỉ trừ trên bàn một con ánh nến tản ra tối tăm quang mang. Giường chiếu gian, giường màn che đậy bên trong cảnh tượng. Nói vậy, bên trong người ngủ thực trầm trọng, hắn nhẹ nhàng buông mái ngói, lâm vào trầm tư bên trong. Nếu hết thảy là chính mình tưởng tượng như vậy kế tiếp rất nhiều chuyện liền phải khó giải quyết nhiều. Mộ dung thu vũ, có 102 kho báu, Bắc Chu đế vị, nhất thống thiên hạ. Trước mắt xem ra, trừ bỏ dễ như trở bàn tay Bắc Chu đế vị, cái khác mấy thứ đều yêu cầu phí chút khi lực. Đặc biệt là cái này mộ dung thu vũ. Nếu nàng thật sự cùng chính mình giống nhau, là cái trọng sinh người. Vèo, một thanh âm vang lên, trống rỗng đánh gãy Chu Tĩnh Hàn trầm tư. Cái loại này đối nguy hiểm sinh ra đã có sẵn nhạy bén, làm hắn theo bản năng sườn khai thân mình. Một đạo ngân quang hiện lên, tựa hồ là độc châm một loại đồ vật. Chu Tĩnh Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía chính phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy bóng đêm hạ khoảng cách hắn 3 mét có hơn mái hiên thượng, Mộ Dung Thu Vũ một bộ bên người trung y chính lãnh ngạo nhìn hắn. Chu Tĩnh Hàn trong lòng nhảy dựng, không dự đoán được giây lát chi gian, vốn nên trên giường chỉ nội ngủ say Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng lặng yên không một tiếng động thượng nóc nhà, mà hắn thế nhưng không hề phát hiện. Là hắn nhạy bén năng lực giảm xuống, vẫn là Mộ Dung Thu Vũ nội lực thâm hậu quá không lường được. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Thu Vũ thanh lãnh mở miệng chất vấn ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn không nói, đứng dậy liền tưởng rời đi nơi đây. Nhìn, vừa mới xoay người, liền nhìn đến một thân trăng non bạch trường bào Lê Tiễn chính đưa lưng về phía hắn đứng ở mái hiên một khắc sườn. Kia Lê Tiễn từ từ xoay người, lại là tiện cười một tiếng. Không nghĩ trả lời cũng có thể. Lưu lại một bàn vuốt chó, bổn vương tạm tha ngươi một cái mạng chó. Chu Tĩnh Hàn bởi vì lời này, ánh mắt đột nhiên nguy hiểm nheo chặt. Rốt cuộc là hắn xem thường đôi vợ chồng này, cho rằng chính mình thần không biết quỷ không hay đêm thăm thất vương phủ. Lại không nghĩ rằng, một cái thất thần gian, nhân gia mới kêu cái thần bất chi bất giác này liền đem hắn cấp tiền hậu giáp kích vây quanh. Xem ra, đêm nay phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cũng hảo, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn liền bồi này hai cái tiểu bối chơi ngoạn nhi thăm dò bọn họ rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Nghĩ đến này, Chu Tĩnh Hàn lạnh giọng trách mắng. Rõng rạc ai muốn ai vuốt chó, còn chưa tất nhiên, cách chương.